Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 1011, C1011, chương 1011. Ngay sau đó chỉ thấy bên trên vách tường cung điện đột nhiên hiện lên hàng loạt những phù văn huyền ảo, ánh sáng màu đỏ chói lọi. Giống như hút tất cả sức mạnh từ quyền pháp của Lâm Lăng. Sau đó nguồn năng lượng đó lại bắn ngược lại, trực tiếp bắn cho Lâm Lăng bay ra ngoài. Sau đó Lâm Lăng nặng nề rơi xuống đất, khí huyết trong cơ thể kịch liệt bốc lên, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra là ở bên trong đá sắp đặt một trận pháp. Lâm Lăng thở hổn hển đứng dậy, nhếch miệng nhìn phù văn trên vách tường cung điện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc khó hiểu. Nhớ lại nguồn năng lượng bắn ngược lại vừa rồi giống như một trận pháp trấn thủ. Cho dù có sức mạnh lớn cỡ nào đều bị thu lại rồi bắn ngược ra. Ngoài khi sức mạnh phải đạt đến mức độ năng lượng đánh ra mạnh đến nỗi có thể bao trùm luôn cả trận pháp. Nhưng với tu vi hiện giờ của Lâm Lăng hiển nhiên không thể làm được. Có động tĩnh. M Thanh vừa rồi không hề nghi ngờ đã bị võ giả tử tộc trong mê cung lòng đất chú ý đến. Lẽ nào có dị tộc khác xông vào đây? Trong lúc nghi hoặc, người cầm đầu thuộc tử tộc nhíu nhíu mày. Nếu vậy thì những thủ vệ cùng gác canh ở ngoài cũng đã bị giết hại rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt âm trầm của hắn ta đột nhiên lạnh lẽo. Đi sang bên kia xem. Ngay lập tức, võ giả tử tộc đó dẫn theo thủ hạ đông đảo tìm đến nơi phát ra âm thanh, đi trước xác định phương hướng. Ngoài cung điện, Lâm Lăng im lặng đứng thẳng, ánh mắt lướt nhìn qua khu vực mê cung. Hắn đoán rằng, động tĩnh truyền ra vừa rồi có khả năng đã dẫn đến sự chú ý của nhóm võ giả tử tộc kia. Tình huống này nhất định phải trước khi bọn chúng đuổi đến đi vào bên trong cung điện thu được bảo vật mới được. Kinh Kha, ngươi thử một chút đi. Tâm trí khẽ thay đổi, Lâm Lăng ra lệnh. Chiếc đầu nhỏ của Kinh Kha gật một cái, trực tiếp thi triển thuấn gian di động. Thân thể nhỏ bé của nó nhất thời biến mất tại chỗ. Rầm. Nhưng mà giây tiếp theo, phù văn trên bức tường chớp động kịch liệt, thình lình kéo Kinh Kha đang muốn xuyên qua tường ra. Kinh Kha không cam tâm, lại dịch chuyển lần thứ hai. Rầm. Rầm. Rầm. Liên tiếp thử hơn 10 lần nhưng Kinh Kha đều không thể xuyên qua thành công. Thậm chí thay đổi vị trí cũng y vậy. Nhìn thấy một màn này Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không ngờ tới ngay cả thuấn gian di động cũng không xuyên qua được. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 1012, C1012, chương 1012. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Cung điện dưới nền đất, cuối cùng cũng được chúng ta tìm ra rồi. Đúng lúc này một âm thanh lớn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó thấy một nhóm võ giả tử tộc chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở đằng sau. Nhìn cung điện khổng lồ trước mắt, ánh mắt bọn họ chớp động, không giấu nổi vẻ hưng phấn. Chợt, mười mấy ánh mắt của những tên võ giả tử tộc biến đổi, giống như sói trong đêm tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lăng. Người thằng lằng sao? Khi nhìn hình dạng long nhân của Lâm Lăng, trong mắt võ giả tử tộc lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Theo sự quan sát cảm thấy ngoại hình này có chút không giống như thằng lằng đã biết. Sao ngươi lại ở đây? Võ giả cầm đầu tử tộc âm trầm hỏi. Dáng vẻ Lâm Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, âm thầm im lặng. Đám người này có thể gom được đủ mảnh ghép của bản đồ giấu bảo vật rồi, đồng thời có thể dẫn động hai ngọn núi lôi hỏa, do đó có thể mở được thông đạo dưới nền đất. Phòng chừng bọn họ cũng biết cách mở được lối vào của cung điện này. Mà mấu chốt ở đây tất nhiên là có liên quan đến tung tích dấu bảo vật. Trong lòng Lâm Lăng nghĩ lại, lấy mảnh ghép ở trong bản đồ dấu bảo vật ra lật ngược lại. Thấy trên đó quả nhiên có một số tàn quyết phù văn, giống như có thể mở được mật mã của trận pháp phong ấn cung điện. Đó là mảnh ghép cuối cùng của bản đồ dấu bảo vật sao? Thấy thế, những võ giả tử tộc này nhất thời trừng lớn hai mắt. Ánh mắt vui mừng gắt gao nhìn chằm chằm mảnh ghép bản đồ dấu bảo vật trong tay Lâm Lăng. Khà khà khà. Thật đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tự dưng có được chẳng tốn công. Thủ lĩnh tử tộc cuối cùng cũng không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng, giọng nói sắc bén cười kỳ quái. Chợt hắn ta thay đổi biểu cảm, lạnh lùng nói. Người thằng lằng kia, biết thức thời thì mang mảnh ghép giao ra đây. Nếu không với năng lực của chúng ta nhất định cho người sống không bằng chết. Nói xong hắn nghe răng nanh cười một tiếng, giơ cánh tay gầy như xương trắng ra. Tinh thần lực lạnh lẽo nhanh chóng ngưng tụ lại, đột nhiên hình thành một ánh sáng màu xanh nhạt như lửa,

ấn quyết phù văn mặt sách toàn bộ đập vào trong mắt. Linh lực bắt đầu khởi động, 10 ngón tay Lâm Lăng khẽ khu qua lại, nhanh chóng biến ra từng luồng ấn pháp kỳ lạ. Mà theo sự biến hóa của ấn quyết, hai tay đang phát tán ánh sáng cũng đột nhiên trở lên óng ánh. Rất nhanh sau một đồ đằng phù văn ngưng hiện thành trước người hắn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1015, C1015, võ ý luân hồi. Đông đảo võ giả tử tộc ánh mắt đều chăm chú nhìn biến hóa này, dáng vẻ nhất thời phấn chấn. Quả nhiên có tác dụng. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, linh lực trong cơ thể thầm vận chuyển chuẩn bị động tác tiếp theo. Ước chừng chỉ 10 hơi thở sau, đã thấy phù văn cuối cùng trên vách tường đã biến mất triệt để. Cả tòa cung điện vào thời khắc này cũng giống như động đất, đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Quỳnh. Ngay sau đó một năng lượng lửa vô cùng hào hùng tự nhiên xông ra từ cung điện. Lượn lờ ở trên bầu trời trên đỉnh đầu Lâm Lăng, lúc chậm rãi xoay tròn thình lành tạo thành một lối vào vòng xoáy lớn. Cung điện dưới nền đất mở ra rồi. Nhìn vòng xoáy năng lượng màu đỏ phía trên, ánh mắt của nhóm võ giả tử tộc này càng lên nóng rực. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bởi vậy mà dồn dập hơn rất nhiều. Sau đó ánh mắt bọn họ bắt đầu di chuyển. Mang theo ý dữ tợn không che giấu nhìn về phía Lâm Lăng. Vù vù vù. Hầu như không có dấu hiệu báo trước cùng lời nói thừa thải nào, hơn 10 cổ linh hồn vô hình công kích đến, giống như một con rắn độc lao về phía Lâm Lăng. Võ ý luân hồi. Sớm đã có sự đề phòng, trong nháy mắt Lâm Lăng mở mắt luân hồi ra. Hai vòng xoáy đen trắng ở trong huyệt hải đang điền nhanh chóng khuếch tán ra. Hơn 10 luồng dao động tinh thần lực lạnh lẽo đều bị chui vào cơ thể trực tiếp vắt thành nát bấy. Bởi vì không xác định được lối và cung điện có thời hạn dài bao nhiêu, Lâm Lăng ngược lại cũng không có ý định ở đây dây dưa với đám kẻ địch. Quỳnh. Ngay lập tức, cơ thể của hắn mạnh bạo bay lên, rồi truyền ra một tiếng khí bạo mạnh mẽ. Hầu như trong chớp mắt thấy trong vòng xoáy phóng ra năng lượng màu đỏ. Thấy thế, vẻ mặt của nhóm võ giả tử tộc kia kinh ngạc, trong mắt toàn vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên cung không ngờ tới, công kích linh hồn mà bọn họ liên thủ tạo thành lại bị cái tên người thằng lằn kia chặn lại. Linh hồn của người này rốt cuộc là mạnh đến mức nào chứ? Đuổi theo. Nhìn thấy Lâm Lăng đang nhanh chân đi trước, thủ lĩnh tử tộc nhất thời thở hổn hển. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn ta nhanh chóng bay vút lên, trực tiếp vọt vào trong lối vào vòng xoáy. Những võ giả tử tộc xung quanh cũng vội vàng đi theo. Một hồi truy đuổi của cung điện giấu bảo vật dưới lòng đất cuối cùng cũng triển khai. Khoảnh khắc bị cuốn vào vòng xoáy đỏ thẫm, đột nhiên Lâm Lăng cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp bao phủ khắp thân thể. Nguồn năng lượng này không khiến cho hắn cảm thấy đau đớn chút nào mà lại vô cùng thoải mái. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1016, C1016, chẳng lẽ là ảo giác? Chương có nội dung bằng hình ảnh. Một lúc sau, cảnh tượng trước mắt Lâm Lăng chợt thay đổi. Nhìn lướt qua trong nó không tráng lệ như tưởng tượng, chỗ nào cũng đầy tro bụi. Những cột đá cao khổng lồ giống như cột trụ trời để giữ vững toàn bộ điện. Bốn vách tường đều được khảm hỏa nguyên tinh thạch có ánh sáng màu đỏ thẫm để có nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bên trong đại điện được niêm phong này, không khí hơi ít nên cảm giác hơi nặng nề. Tuy nhiên lúc này, Lâm Lăng không có quá nhiều thời gian để nhìn xung quanh. Sau khi hắn tiếp đất vững vàng, hắn nhúng hai chân xuống đất và bật nhảy lên. Ngay sau đó, hắn triệu hồi tất cả bảy sủng vật ra ngoài. Bọn chúng đứng quay xung quanh Lâm Lăng lơ lửng trên không trung và nhìn xuống dưới với vẻ lạnh lùng như thể đang chờ con mồi xuất hiện. Vù. Lúc này, chỗ mà Lâm Lăng vừa đứng, năng lượng không gian trở nên vạn vẹo. Từng bóng đen lần lượt hiện ra, đám người kia chính là võ giả của tử tộc. Giết. Sau khi ra lệnh xong, tất cả sủng vật của Lâm Lăng đều lao xuống. A a. Chỉ trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, đã có tên võ giả của tử tộc bị đám Lâm Lăng giết chết. Diệt sạch. Sau khi hoàn thành lần ám sát này, Lâm Lăng cũng không phát động cuộc tấn công tiếp theo mà hắn nhanh chóng triệu hồi đám sủng vật rút lui. Sau đó, hắn bay sâu vào bên trong điện. Cách thức giết địch tàn nhẫn và dứt khoát đã khiến cho đám võ giả tử tộc vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đột nhiên một đám sủng vật xuất hiện rồi lại biến mất ngay tức khắc. Chẳng lẽ là ảo giác?

Sức mạnh của hỏa long không hề giảm đi mà còn quét về phía tên thủ lĩnh tử tộc. Cái miệng khổng lồ há ra nuốt gọn lấy hắn ta. Ầm. Sau đó, hỏa long phát nổ ầm một tiếng. Năng lượng ngọn lửa khủng bố quét ra và nhanh chóng bao trùm toàn bộ võ giả tử tộc xung quanh. Nhiệt độ của hỏa độc cực nóng thiêu cháy toàn bộ thân thể của bọn họ. A. A. A. Đột nhiên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra trong biển lửa ngập trời ấy. Một lúc sau, khi ngọn lửa tắt bớt, nó lại ngưng tụ thành hình dạng của viêm độc hỏa châm. Còn trên mặt đất, những xác chết bị cháy xém nằm la liệt trên nền. Tất cả võ giả của tử tộc đều bị thiêu chết. Tuy nhiên lượng tiêu hao cho lần này quá nhiều nên ánh sáng của viêm độc hỏa châm cũng mờ đi nhiều. Thế nhưng Lâm Lăng cũng không quá lo lắng chuyện này. Khi nào tìm được bảo vật thì cứ để nó hấp thụ tất cả hỏa nguyên tinh thạch trong không gian dưới lòng đất này là được. Cuối cùng cũng có thể đi tìm được bảo vật mà không còn kẻ nào ngăn cản. Lâm Lăng nhếch miệng cười nhìn xung quanh. Lúc này, hắn rất mong chờ đối với bảo vật được giấu ở trong cung điện dưới lòng đất này. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1019, C1019, xem ra là do hắn tự dọa sợ bản thân. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chợt Lâm Lăng đi sâu vào trong điện. Nơi này có một cánh cổng kim loại rất lớn. Vì trên cửa không có trận pháp phù văn nên Lâm Lăng chỉ đẩy một phát là ra. Két. Thanh âm mở cửa vang lên, các mảnh kim loại bắn ra tung tóe và cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Cảnh tượng bên trong cánh cửa không phải là một điện hoặc là một mật thất nào đó mà lại là một cái hố sâu hắm không thấy đáy. Phía dưới cái hố tối tăm và yên tĩnh đến rợn người. Lôi Phong, xuống đó xem sao. Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, Lôi Phong đột nhiên hiện ra. Vù. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Lăng, Lôi Phong không chút chậm trễ hóa thành một tia điện quang phi xuống đáy hố. Ánh sáng phát ra từ thân thể nhỏ bé của Lôi Phong chiếu sáng bốn phía. Một lát sau, Lâm Lăng sử dụng chung tầm nhìn với Lôi Phong để thấy rõ khung cảnh xung quanh. Bên dưới đáy hồ giống như một quảng trường khổng lồ với những bức tượng đá sừng sững. Những bức tượng với gương mặt dữ tợn đều là vi ma. Khu vực trung tâm được vây quanh bởi những bức tượng có một tế đàn khổng lồ màu đỏ sẫm toát ra một loại năng lượng dao động kỳ lạ. Những bức tượng này không phải là con rối đấy chứ? Lâm Lăng thầm đoán trong lòng, hắn nhìn chăm chú những bức tượng và ra lệnh cho Lôi Phong bắn tia chớp về phía một bức tượng vi ma. Chứ? Bức tượng vô cùng chắc chắn. Bị một tia chớp đánh vào nhưng nó không có dấu vết hư hại nghiêm trọng nào mà chỉ để lại một vết đen nhỏ. Lôi Phong lập tức bay ngược trở lại nhìn về phía bức tượng. Tuy nhiên chờ được một lúc mà bức tượng vi ma vẫn đứng yên, không có gì khác thường. Thấy vậy, sự nghi ngờ trong lòng Lâm Lăng bớt đi vài phần. Chợt hắn nhảy xuống hố. Cho đến khi hắn rơi xuống đáy hố, vậy mà những bức tượng vi ma này cũng không xuất hiện sự thay đổi nào. Xem ra là do hắn tự dọa sợ bản thân. Lâm Lăng nhìn lên tế đàn, xung quanh tế đàn trống không khiến hắn thấy nghi ngờ. Chỉ như thế này. Vậy bảo vật ở đâu? Lâm Lăng nhìn bốn phía xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Đi tìm mất nửa ngày lại chẳng thấy gì ngoài một đống tượng. Nếu cứ như vậy rời đi thì trong lòng Lâm Lăng không cam tâm. Nhất thời hắn rơi vào trầm mặc. Long Ma, ngươi có nhìn ra được manh mối gì không? Trong lúc suy nghĩ, Lâm Lăng hỏi Long Linh bên trong cơ thể. Khoảng một lúc sau, thanh âm của Long Ma vang lên trong đầu hắn. Chắc hẳn tế đàn này là một cái sân dùng để tu luyện. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1020, C1020, chương 1020. Vậy phải dẫn động bằng cách nào? Lâm Lăng tò mò hỏi, không có cái bẫy nào chứ? Thưa chủ nhân, ta chưa từng thử nên ta không thể biết được có tồn tại cái bẫy nào hay không? Tiếng Long Ma lại vang lên. Nói chung là nếu như muốn dẫn động được ý chí ẩn chứa bên trong sân tu luyện này thì phải đổ máu. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng chùng xuống. Ngay cả Long Ma cũng không rõ mà hắn lại đi thử thì cũng có chút nguy hiểm nhưng nếu không thử thì những cố gắng trước đó của hắn đều tan thành bọt nước. Nghĩ vậy, Lâm Lăng cắt cổ tay mình để máu chảy xuống tế đàn. Vù! Khi máu đỏ dần nhuộm tế đàn, số máu đó đã bị hấp thụ chỉ trong nháy mắt. Một lúc sau, đột nhiên tế đàn dưới chân Lâm Lăng phát ra ánh sáng màu đỏ tạo thành một đồ đằng màu đỏ khổng lồ. Hình dáng của nó chính là dáng vẻ của vi ma.